Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1330. Hứa Minh Tâm hơi ngượng ngùng nói không phải chứ. Cô Yên trơn to mắt tức gian nói. Anh trai tôi như vậy chẳng phải quả vô dụng rồi sao? Cố Gia Huy ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy mấy lời này, gượng gạo ho khan hai tiếng. Nhưng bởi vì điện thoại không mở loa ngoài nên bọn họ không nghe thấy. Mà ngay cả Hứa Minh Tâm cũng quên mất vụ này. Anh trai tôi liệu có phải thật sự bất lực không? Chắc không đâu, lúc đâm vào tối anh ấy cũng dùng lực phết mà. Thế cậu có phân biệt được kích cỡ to hay nhỏ không? Tôi nói với cậu này, sinh hoạt tình dục của vợ chồng rất quan trọng đấy, việc này không qua loa đại khái được đâu. Tuy anh ấy là anh trai tôi nhưng đứng trên góc nhìn của phụ nữ tôi vẫn phải tiêm một mũi dự phòng cho cậu, rất nhiều người nhìn thì có vẻ cao lớn đấy, nhưng thời gian lại cực ngắn. Hứa Minh Tâm phiếm hồng, yếu ớt hỏi. Cậu có vẻ rất hay nghiên cứu về vấn đề này. Đâu có, nhưng chưa từng ăn thịt lợn chúng nhé, chưa nhìn thấy lợn chạy sao. Hơn nữa tôi còn là bác sĩ cứ không có việc lại chạy sang khoa phụ sản lượn lờ một vòng, không phải là cái gì cũng nên biết rồi ư, là con gái mà biết nhiều như thế có phải không hay lắm không? Có gì mà không hay, tôi theo chủ nghĩa thử yêu trước cưới, lỡ đầu kích cỡ không thích hợp còn biết đường mà đổi được người khác không phải sao? Nhưng tôi rất yêu anh cậu cho dù kích cỡ có không thích hợp thật tôi nghĩ tôi vẫn kết hôn với anh ấy. Hôn nhân không chỉ có dục mà còn có tình nữa. Cậu bây giờ đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt nên không cảm nhận được. Nhưng dần già cậu sẽ cảm thấy ngày tháng khó khăn thôi. Bây giờ tỷ lệ ly hôn trong nước cao như vậy, nguyên nhân phần nhiều là do đời sống sinh hoạt tình dục của các cặp vợ chồng không êm ổn. Tôi thật sự không phải đang hù dọa cậu đâu, để tôi phân tích lại cho cậu nghe. Cậu nói phức tạp quá tôi cảm thấy mình vẫn cần từ từ nghiên ngẫm. Để tôi nói cho câu cái khác. Bên này nói chuyện cả trời đất còn Cố Gia Huy ở bên kia thì mặt mới đăm đăm như muốn đổi mang khuôn mặt sầm xì hết cả lên, giống như dính đầy nhọ nổi lên mặt. Đây đúng là em gái của anh sao? Lúc nói móc anh quả thật không mềm lòng chút nào. Lại còn dám nói anh chỉ được cái mã ngoài chứ không có tác dụng gì. Lại còn dám khuyên chị dâu tương lai của nó là thước không thích hợp thì nhanh chóng bỏ chạy. Anh không nhịn được mà nhìn xuống giữa hai chân mình, đau đầu nhức óc bản thân mình cần thứ đồ này có tác dụng quái gì. Trước đây sao mình lại nghĩ không thông, lại còn muốn đợi Hứa Minh Tâm thêm 2 năm nữa. Đáng nhẽ phải ăn sạch sẽ cô nhóc sớm một chút, không phải tốt hơn sao? Anh rất muốn xông vào trong tính số với cô Yên, nó sắp dạy hư cô vợ nhỏ của anh rồi. 27 tuổi rồi mà còn không khiến người khác bót lo. Thật sự rất muốn dạy bảo chăm sóc nó cách tử tế. Cô Yên đang nói rất bon miệng thì đột nhiên hắt xì, liên tiếp 3 cái liền. Có phải bị cảm cúm rồi không? Đâu có tôi là bác sĩ, nếu bị ốm đã biết ngay rồi. Sao tôi cứ cảm thấy có người đang mắng chửi sau lưng tôi thế nhỉ? Lại nữa rồi, mũi cô ấy ngứa ngáy, lại hắt xì thêm cái nữa. Lúc này, bên dưới tầng hầm, Phó Minh Tước đã được gặp Minh Diệp nói với con bé đừng lo lắng cho mình, anh ấy lừa con bé rằng mình đến đây để làm khách mà thôi chứ không có gì đáng lo, dặn dò con bé phải ngoan ngoãn nghe lời Hứa Minh Tâm. Minh Diệp được Quý Khiêm đưa xuống dưới này, không lâu sau Quý Thiên Kim cũng đi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.